Chương 106, kiếm tiên tại Bắc, đạo chủng lên núi hoa đào đổi hoa đào. Tại đây mảnh mai tán rơi xuống không biết bao nhiêu tam giáo tu sĩ cùng yêu thổ tu sĩ, cộng thêm kiếm sĩ mênh mông biển lớn trong, quán niệm mọc lan tràn, vô số tu sĩ thân thể chìm vào đáy biển, do đó chồng chất ra như vậy một mảnh màu đen biển rộng, nơi đây vốn là yêu thổ trong thích hợp nhất cùng kiếm sĩ giao chiến một chỗ chiến trường, nếu không phải là như thế. Hai cái tại yêu thổ đều có thể thống lĩnh một phương cự đầu sẽ không trăm phương ngàn kế đem Triêu Thanh Thu dẫn đến cái chỗ này. Ở chỗ này, liền có thể nhất kềm chế vị này kiếm tiên đấy. Chỉ bất quá dù vậy, một đoạn này thời gian, vị kia thủy chung không có một kiếm phá vỡ nơi đây kiếm tiên Triêu Thanh Thu mặc dù nói không có tìm được bất luận cái gì có thể rời đi phương pháp, nhưng thân ở cái mảnh này trên đại dương bao la, cùng hai vị này yêu thổ cự đầu đấu pháp, nhưng là không có chút nào rơi qua hạ phong. Hai vị này pháp tướng căng ra sau đó liền đủ để có thể nói có che trời có tư thế cự đầu. Những ngày này một mực không để lại dư lực dùng hết các loại phương pháp tập, sát vị kia kiếm tiên, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là Triêu Thanh Thu, những ngày qua đến nay, dường như kiếm khí càng ngày càng thịnh, kiếm ý càng ngày càng thuần túy. Tại đây giống như hung hiểm hoàn cảnh, không chỉ có không có bị áp chế ở, cảnh giới ngược lại là vẫn còn trở lên kéo lên. Điều này làm cho hai vị cự đầu vừa sợ lại sợ, bực này kiếm tiên, nếu là bỏ mặc kia phát triển, sớm muộn có một ngày gặp lướt qua Thương Hải cái kia một cánh cửa hạm, thành tựu một cái đây 6.000 năm qua không người thành tựu cảnh giới nhất kiếm phi tiên sự tình. Tại Triêu Thanh Thu trên thân không không khả năng, dù sao cũng là với tư cách ở tòa sơn hà này duy nhất kiếm tiên, hắn làm cho người ta kinh hỉ cùng ngoài ý liệu sự tình thật sự là nhiều lắm. Tuy nói là nghĩ đến trừ đi Triêu Thanh Thu cái này họa lớn, có thể hiện nay hắn đều bị dẫn vào chỗ này, như cũ không có bất kỳ biện pháp nào đưa hắn chém giết. Lúc này làm cho hai vị cự đầu hiện nay thật sự đều có chút đau đầu. Chỉ bất quá ít nhất hiện nay cục diện này, nếu ứng nghiệm đối diện đi mới có thể suy nghĩ sự tình phía sau. Nước biển chảy ngược sau đó, Triêu Thanh Thu dùng nước biển hình thành một thanh che trời thủy kiếm đâm về hai cái cực lớn yêu thổ cự đầu, trong đó một vị duỗi ra một cái cực lớn lông xù thú trảo, đem gắt gao cầm chặt. Có thể thủy kiếm cũng không phải là dừng lại không tiến, ngược lại là trong tay hắn mở ra một cái miệng máu, vẫn còn chậm rãi trước đâm. Kiếm tiên một kiếm này xa so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn bị được vạch phá bàn tay yêu thổ cự đầu, nơi bàn tay miệng máu bắt đầu rơi xuống mảng lớn máu tươi, nóng hổi máu tươi rơi xuống tại trong nước biển, xì xì rung động, bốc lên khói xanh, rất nhanh chung quanh đây nước biển liền sôi trào lên, thánh nhân khí huyết quá mức tràn đầy, vượt qua xa là người bình thường có thể so sánh đấy. Hiện thế sau đó, bằng vào khí huyết liền có thể làm cho một vị xuân thu cảnh tu sĩ toi mạng, hiện nay những thứ này máu tươi rơi vào trong nước biển, hù dọa đây, bức cảnh tượng. Trên thực tế đương nhiên, cũng may ở đằng kia chui thủy kiếm sắp đến hai cái cự đầu trước mắt sau đó, liền bị mặt khác một cái cự đầu cho sinh sôi đánh nát, nước biển một lần nữa rơi vào trên biển, chỉ là cái mảnh này trên đại dương bao la, kiếm khí vẫn như cũ đầy trời đều là, một thân bạch bào Triêu Thanh Thu dựng ở trên mặt biển, bên hông treo kiếm, ngửa đầu nhìn xem cái kia hai cái pháp tướng cực lớn vô cùng yêu thổ cự đầu, hờ hững mở miệng, nhiều nhất còn có nửa ngày, ta liền có thể đi ra cái mảnh này biển rộng, chỉ bất quá đang đi ra cái mảnh này biển rộng lúc trước hai người các ngươi ta ít nhất phải lưu lại nửa cái đến, lưu lại nửa cái thì là Triêu Thanh Thu lấy toàn thân trở ra làm là điều kiện tiên quyết thả ra ở dưới lời nói tàn nhẫn. Hai cái cự đầu đều là im lặng im lặng, những này qua đến nay tranh chấp làm cho hai người cũng biết vị này kiếm tiên vì sao hung danh bên ngoài, đã biết vì sao kiếm tiên sắc lực có 102 sơn hà, có thể hiện nay bọn hắn không xác định chính là Triêu Thanh Thu thật sự là có lưu dư lực, còn là miệng cọp gan thỏ. Triêu Thanh Thu không muốn nhiều lời nói nhảm, như là đã đến trình độ này đối phương còn không có nhượng bộ ý tưởng, vậy liền ra lại mấy kiếm, nghĩ đến liền muốn làm được. Sau một lát, cái mảnh này biển rộng ở chỗ sâu trong liền lại lần nữa sinh ra một đạo kiếm quang, kiếm khí quá lớn, càng là thắng được lúc trước, tại xa chỗ xa xa đều có thể chứng kiến đây một đạo đoạt người tâm phách kiếm quang đến cùng như thế nào sáng ngời. Tới gần cái mảnh này biển rộng, vô số cảnh giới không đủ yêu thổ tu sĩ thậm chí đều theo đáy lòng cảm thấy một hồi sợ hãi. Tại màu đen biển rộng lúc đầu chỗ, một chỗ sườn đồi lên đứng đấy hai người, một lớn một nhỏ, một nam một nữ, nhưng mà có thường nhân thân cao thanh y nam nhân sinh nho nhã, khuôn mặt càng là tuấn mỹ, tuy nói người đã trung niên, nhưng không chút nào có thể giấu kia phong thái, có thể mặc dù tuấn mỹ, cũng một chút cũng không lộ vẻ âm nhu, hắn đứng ở sườn đồi lên, xa xa nhìn phía xa phát lên kiếm quang, quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo xanh thiếu nữ, cười hỏi, ngươi nói vị này Triêu kiếm tiên có thể hay không chết, có lẽ nói là vị này kiếm tiên có thể trước khi chết có thể giết mấy con yêu thổ cự đầu, đây hai vị tiền bối a. Có phải hay không sống thời gian quá lâu, đã quên kiếm sĩ khủng bố, muốn giết hiện nay sơn hà kiếm đạo số mệnh đều tại trên thân thể Triêu Thanh Thu, không trả giá một cái đại yêu tính mạng, làm sao có thể đi, huống hồ coi như là bỏ ra một cái đại yêu tính mạng, liền thật có thể lưu lại Triêu Thanh Thu, dựa vào ta đến xem, Không nhất định a. Áo xanh thiếu nữ thần tình quái dị, nhìn về phía nơi xa cái kia đạo kiếm quang, vuốt vuốt mặt, kiệt lực bình tĩnh mở miệng nói, Triêu Thanh Thu liền như thế nào dễ dàng chết rồi, đây cũng là không ai cảm thấy hắn làm cho người đau đầu rồi. Thanh y nam nhân ha ha cười cười, ra vẻ nghi ngờ hỏi, khuê nữ, ngươi thực cho rằng hai vị tiền bối đều không cản được hắn. Áo xanh thiếu nữ đúng là theo Sơn Hà du lịch qua đến thiếu nữ Thanh Hòe, nàng ngày đó ly khai Trầm Tà Sơn sau đó, đi Chu Quốc đi qua một lần không có trông thấy thằng ngốc kia không sót mấy tiểu tử, cũng liền không hề lưu lại, một đường hướng phương Bắc yêu thổ trở về, chỉ là tại trở về lộ trình bên trong, vẫn cảm thấy tên ngu ngốc kia tự hồ thật sự là đi lên này tòa kiếm sơn, hiện nay không chừng cũng đã là một vị cảnh giới miễn cưỡng còn không có trở ngại tiểu kiếm sĩ, chỉ là nàng cũng biết, a, Triêu Thanh Thu mới là này tòa kiếm sơn cuối cùng dựa, nếu là không có Triêu Thanh Thu, nói không chừng kiếm sơn sớm đã bị người sang bằng rồi, ít nhất theo Lý Phù Giao điểm ấy đến xem, Thanh Hòe rất không muốn chứng kiến Triêu Thanh Thu chết tại đây yêu thổ, chỉ bất quá hiện nay cái kia mảnh mênh mông biển lớn bên trong, ai sống ai chết, cũng không phải nàng có thể khống chế đấy, nàng duy nhất có thể làm đấy, kỳ thật cũng chỉ có kiệt lực không làm cho phụ thân của mình dính vào. Đến lúc đó ba con đại yêu liên thủ, Triêu Thanh Thu, vẫn thật là không có có hy vọng rồi, chỉ bất quá chút ít này mạc tâm tư, nàng một chút cũng không thể biểu lộ ra, Thanh y nam nhân thấy mình đây khuê nữ không nói lời nào, lần đầu tiên vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ giọng cười nói, vi phụ biết rõ ngươi đang ở đây Sơn Hà cái kia chịu kiếm sĩ chiếu cố, đã như vậy, vi phụ không đến mức như thế nào đi nhằm vào Triêu Thanh Thu, chỉ bất quá ngươi cần phải biết rằng, vi phụ không ra tay, cũng không có thể ngăn lại những người khác, bằng không thì chúng ta đây nhất tộc, tại yêu thổ thời gian sẽ không quá tốt qua, Thanh Hòe gật gật đầu, thấp giọng nói, cảm ơn phụ thân. Thanh y nam nhân khó được lại đi dắt chính hắn một khuê nữ tay, quay người đi về phía trước, sau khi đi mấy bước mới hỏi, cha ngươi ta chỉ những thứ này ngàn dặm giới cho ngươi hết, ngươi còn cầm lấy đi cho tên tiểu tử thúi, ngươi ngược lại là cam lòng, cho cũng liền cho, ngươi cho vi phụ nói một chút tiểu gia hỏa kia đến cùng phải hay không như Triêu Thanh Thu bình thường ra vẻ yếu kém nhân vật, về sau có không có khả năng trở thành Sơn Hà trong đây 6.000 năm trong đến vị thứ hai kiếm tiên. Thanh Hòe cau mày, lắc đầu nói, hắn đần như vậy, không thành được kiếm tiên đấy. Thanh y nam nhân cố ý kinh ngạc cười nói, cái kia vi phụ cũng không thể đem ngươi giao cho hắn a. Thanh Hòe mặt bỗng nhiên nóng lên, nhĩ căn con đỏ lên, nàng tức giận nói, người nào muốn đi theo hắn, nàng nhưng thật ra là không biết đến cùng người kia có phải hay không ưa thích nàng, có phải hay không gặp một mực nhớ kỹ nàng, có thể hay không lo lắng nhân yêu có khác. Thanh y nam nhân bình tĩnh nói, yêu thổ cùng núi hai bờ sông 6.000 năm không có phát sinh quá lớn xung đột rồi, cũng không phải là nói hai phe ngăn cách triệt để tiêu trừ. Chỉ là người này cũng không thể làm gì được người kia, Sơn Hà cái kia phương hướng năm đó bỏ ra thật lớn đại giới sáng tạo ra hiện nay cái cục diện này, kỳ thật phần lớn đều muốn tính ở đằng kia bầy kiếm sĩ trên đầu, theo lý chúng ta bên này nên rất oán hận những cái kia kiếm sĩ mới được, có thể vi phụ ngược lại là có, chút thưởng thức bọn hắn, sát lực thế gian thứ nhất kiếm tiên, tăng thêm Triêu Thanh Thu cho vi phụ lưu lại cảm nhận không tệ, bởi vậy về sau tiểu tử kia nếu quyết tâm muốn kết hôn ngươi, vi phụ sẽ không ngăn lấy, có thể luôn có người không đồng ý. Khi đó sẽ phải xem tiểu tử kia có phải hay không kiếm đủ mạnh mẽ, có thể khiến cái này mọi người ngậm miệng, Sơn Hà Lương Khê bên kia, ưa thích dụng quyền đầu giảng đạo lý, mà tại chúng ta bên này, kỳ thật cũng giống nhau dùng thích hợp. Nếu là hắn giống như Triêu Thanh Thu giống nhau, có thể lấy kiếm nói chuyện. Có thể làm cho ngươi không bị ủy khuất, vi phụ mới có thể đem ngươi giao cho hắn, nếu là điểm ấy đều cam đoan không được, vậy hắn dựa vào cái gì lấy ta Thanh Thiên Quân con gái, chẳng lẽ lại chỉ bằng hắn lớn lên so với vi phụ tuấn. Thanh Thiên Quân bỗng nhiên quay đầu cười hỏi, ngươi nói một chút tiểu gia hỏa kia có hay không vi phụ tuấn. Thanh Hòe nhẹ nhàng lắc đầu, Thanh Thiên Quân thoải mái cười to, vui vẻ thuần hậu, cuối cùng hắn nắm nhà mình khuê nữ đi qua rất đường xa sau đó, mới vừa cười vừa nói, ít nhất đến bây giờ, vi phụ hài lòng chỉ có hắn một chút, tiểu gia hỏa kia tên thật sự không tệ, phù diêu chính vạn dặm, tạm thời vi phụ sẽ tin hắn có thể lên như diều gặp gió chính vạn dặm rồi, chỉ bất quá lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn mình khuê nữ vẻ mặt đau khổ. Thanh Thiên Quân ấm giọng nói, kỳ thật sau cùng hài lòng hay là hắn có thể không chú ý sinh tử đi vì ngươi liều mạng, một cái không có tu vi thiếu niên, cầm theo một cây côn gỗ liền dám đứng ở một vị nhỏ triêu mộ trước mặt, dũng khí rất đủ a. Thanh Hòe như trước bất vi sở động, Thanh Thiên Quân lần thứ nhất cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn nhẹ giọng khuyên nhủ, khuê nữ, vi phụ thật sự là hồi lâu không có nếm qua mẹ ngươi làm đồ ăn rồi. Thanh Hòe lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này không nghĩ pháp. Thanh Thiên Quân ai thán một tiếng, sớm biết như vậy vừa rồi nên cùng ngươi đem điều kiện giảng tốt. Thanh Hòe mặt mày mang theo vui vẻ, nhìn xem phụ thân của mình, cuối cùng là gật đầu. Thanh Thiên Quân rốt cuộc thỏa mãn, tâm tình thật tốt, đi đường thời điểm liền đều nhiều hơn thêm vài phần tức giận. Đây bức tình cảnh nếu rơi tại cái khác yêu thổ tu sĩ trong mắt, chỉ sợ muốn chấn kinh cái cằm, vị này xưng con một phương yêu thổ cự đầu thanh thiên quân, hàng thật giá thật đại yêu, trọn vẹn có thể đứng vào yêu thổ năm vị trí đầu tuyệt đỉnh tu sĩ, rõ ràng thoạt nhìn giống như là một người bình thường trung niên nam nhân, sẽ nhớ bản thân vợ làm đồ ăn, sẽ xem xét bản thân khuê nữ cảm thụ, thậm chí còn chưa để ý yêu thổ cùng Sơn Hà ở giữa khoảng cách. So với việc Sơn Hà thánh nhân thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bên này yêu thổ tuyệt đỉnh cao thủ, thoạt nhìn muốn nhiều hơn rất nhiều khói lửa khí tức, mà Thanh Hòe, tức thì là đi theo hồi lâu sau, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, Lý Phù Giao, ngươi nhất định nhất định nhất định phải trở thành kiếm tiên mới được, đúng rồi, còn muốn yêu thích ta mới được. Đang ở đó đạo kiếm quang tiêu tán lúc trước, cái kia mảnh màu đen trên đại dương bao la, có một cái cự trảo bị người dùng kiếm chặt đứt, mảng lớn đỏ tươi máu tươi rơi lả tả trên biển. Cái kia hai vị đại yêu che trời pháp tướng, trong đó một vị, cứng trắng đoạn đi một trảo, hơn nữa tại đứt gãy chỗ, như cũ có máu tươi lăn xuống, miệng vết thương ra lưu lại kiếm khí ngăn cản lấy vị này đại yêu chữa trị miệng vết thương, khiến cho cái kia con đại yêu chỉ có thể dùng mặt khác một cái thú trảo đi cạo, xuống không ít huyết nhục, mà thuận tiện rõ ràng đi những thứ này kiếm khí, cũng may cái mảnh này màu đen trong biển rộng sớm đã không có sinh vật tồn tại, bằng không hôm nay được nhiều như vậy đại yêu huyết nhục, ít nhất có thể ít tu hành trăm năm. Triêu Thanh Thu đứng ở hai vị yêu thổ đại yêu trước mặt, một tay đè chặt chuôi kiếm, trường kiếm tại vỏ kiếm, như cũ là rung động mãnh liệt không chỉ, coi như không muốn tại vỏ kiếm trong nghỉ ngơi nửa khắc thời gian, hắn ngửa đầu cười hỏi, tiếp theo kiếm, hai vị tin hay không muốn lưu lại trăm năm tu vi, khởi điểm bị chém đứt thú trảo đại yêu thần tình hơi rét, Triêu Thanh Thu kiếm đạo thông thần, pháp tướng cực lớn càng là trốn không thoát một kiếm, có thể dù vậy, cũng không có vị nào đại yêu dám ở Triêu Thanh Thu trước mặt tản đi pháp tướng, khôi phục thường nhân thân cao. Trên thực tế lấy thường nhân khí lực, đổi không người tự tin có thể tiếp được Triêu Thanh Thu một kiếm mà không đã thương. Bất quá lấy cục diện bây giờ đến xem, giống nhau không người dám nói có thể tiếp được Triêu Thanh Thu tiếp theo kiếm. Bất quá giống như là bọn hắn loại này đứng đầu tu sĩ, như thế nào cũng không thể đơn giản yếu thế. Vì vậy Triêu Thanh Thu ra hôm nay kiếm thứ ba, đệ nhất kiếm hắn lấy nước biển làm kiếm, làm cho vị này đại yêu bàn tay nhỏ máu. Kiếm thứ hai là trong vỏ cổ đạo xuất kiếm, làm cho hắn đứt gãy một cái thú trảo. Kiếm thứ ba, dựa vào vị này kiếm tiên tác phong, sẽ không đơn giản. Kiếm thứ ba, Triêu Thanh Thu không để cho cổ đạo ra khỏi vỏ, ngược lại là trên hai tay gương cao, thần tình nghiêm nghị, màu đen trong nước biển xương khô rất nhiều, tam giáo tu sĩ đấy, kiếm sĩ đấy, còn có yêu thổ tu sĩ đấy, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng Triêu Thanh Thu biết rõ, cái này không chỉ là xương khô nhiều, đã liền pháp khí cũng nhiều, pháp khí không liên quan chuyện của hắn, có thể bên trong có kiếm. Bởi vậy một kiếm này, Triêu Thanh Thu trên hai tay gương cao sau đó, nước biển sôi trào. Vô số tàn kiếm, trường kiếm vạch nước mà ra, tại Triêu Thanh Thu cùng hai cái đại yêu giữa, chậm rạp chằng chịt, đếm không hết. Triêu Thanh Thu thần tình hờ hững, một câu không nói, nhưng hắn muốn biểu lộ đồ vật đã rất rõ ràng. Hắn Triêu Thanh Thu không chỉ có làm một kiếm nơi tay, thế gian vạn vật đều có thể trảm kiếm tiên, cũng làm ngự sử vạn kiếp bất phục kiếm cái chủng loại kia thần tiên người phong lưu, cả hai cao thấp bất luận, chỉ là hắn Triêu Thanh Thu ưa thích là được. Hắn dù sao cũng là thế gian này hiện nay duy nhất kiếm tiên. Triêu Thanh Thu trước mặt vô số trường kiếm phát tán ra kiếm khí từng hồi một làm cho tâm thần người rung rung. Đây nếu như bị Sơn Hà ở giữa những cái kia tam giáo tu sĩ chứng kiến, không biết có thể hay không sinh ra ngược lại học kiếm ý tưởng. Chỉ bất quá bạch bào tung bay Triêu Thanh Thu, đứng ở nơi này mảnh màu đen biển rộng trên mặt biển, tâm tình thế nhưng là một chút cũng không tốt. Hắn biết mình cái kia sợi kiếm khí đã không có ở đây môn TR và AM 7847 N Sơn lên, cũng biết mình bị được hai cái đại yêu vây ở chỗ này sau đó. Đã định trước gặp có không ít người sẽ đi đánh kiếm sơn chủ ý, có thể vậy thì thế nào, chỉ cần hắn Triêu Thanh Thu còn sống, kiếm sơn liền còn là này tòa kiếm sơn. Một người nhận lên nhất mạch truyền thừa chuyện này, hắn làm nhiều như vậy năm, thuận buồm xuôi gió. Triêu Thanh Thu tay áo hơi tuyển, sau một khắc, vô số trường kiếm phô thiên cái địa hướng về hai cái đại yêu mà đi, kiếm khí cuồn cuộn, thế gian vô song, như thế kiếm tiên phong thái, thế gian ai có thể so sánh với. Kiếm sơn trên hôm nay lại tới nửa một vị khách nhân. Trên thực tế chỗ này kiếm sơn từ khi Triêu Thanh Thu đem một đám kiếm khí lưu lại môn Trần Sơn trên đường núi đến nay, kiếm sơn tổng cộng sẽ tới qua hai trương khuôn mặt mới, một vị là Linh Không Thành, cuối cùng tại chân núi học kiếm Lý Phù Giao, thứ hai ngó chính là đi qua ngàn dặm đường Lão Nho Sinh, hai người liền coi như là những năm gần đây này, kiếm sơn trên hai trương khuôn mặt mới, có thể hai người hoặc nhiều hoặc ít đều coi như là cùng kiếm sơn có chút nguồn gốc. Lý Phù Giao là Trần Thặng đệ tử, Lão Nho Sinh là lão tổ tông Hứa Tịch bằng hữu cũ. Có thể hiện như lên núi vị này, rồi lại cùng kiếm sơn không có chút quan hệ, chỉ bất quá vị này mới lên núi khách nhân, không phải quán chủ, là một cái cầm lấy hoa đào cành nữ tử quần trắng, là một cái cảnh giới tu vi tại Thái Thanh cảnh đạo môn tu sĩ, thế cho nên này vị diện dung xuất chúng cô nương lên núi sau đó thiếu chút nữa đã bị Tạ Lục một kiếm cho chém, nếu không phải Liễu Y Bạch gắt gao đè lại, nói không chừng chui này danh kiếm Tiểu Tuyết sẽ phải xuyên qua cái kia nữ tử quần trắng lồng ngực, vô luận nàng có bao nhiêu pháp khí gần thân, đều ngăn không được kiếm thuật có 102 trên núi Tạ Lục một kiếm. Một kiếm không thành, Tạ Lục cau mày phản hồi miếu đổ nát, không muốn đi xem nữ tử này, vì vậy liền chỉ là còn lại Liễu Y Bạch cùng Lý Phù Giao cùng nàng giao tiếp. Cuối cùng tại cô nương này tự giới thiệu sau đó, thật ra khiến Liễu Y Bạch cả kinh. Diệp Sên Ca, vị này thoạt nhìn thần thần cằn nhằn cầm lấy một cành chỉ có cành lá hoa đào cành chính là kia vị Dương Danh Sơn Hà đạo chủng. Lần này con đã liền Liễu Y Bạch thậm chí nghĩ lấy có muốn hay không một kiếm trực tiếp đem vị này đạo môn tương lai cho chém, có thể một phen thiên nhân giao chiến sau đó, Liễu Y Bạch cuối cùng là cảm thấy làm không xuất ra loại chuyện này, vì vậy phiền muộn trở lại trong miếu đổ nát một mình uống rượu, lúc này đây thiết thiết thực thực sẽ đem vị này đạo chủng lưu cho Lý Phù Giao giao tiếp rồi. Lý Phù Giao có chút sờ không được ý nghĩ, chỉ bất quá lúc trước cũng là nghe qua không ít vị này đạo chủng tên, sớm nhất thời điểm là ở Chu Quốc Bạch Ngư Trấn, Thanh Hòe nói cho hắn biết muốn đi tìm vị này đạo chủng tham gia Lương Khê đạo hội, tại đạo hội trên khiêu chiến nàng. Bởi vậy Lý Phù Giao đối với Diệp Sên Ca nói câu nói đầu tiên, không quan hệ vị này đạo chủng, chỉ là đang hỏi Thanh Hòe. Diệp Sên Ca bình tĩnh mở miệng, giải đáp Lý Phù Giao nghi vấn. Lý Phù Giao biết rõ Thanh Hòe không có việc gì sau đó, thở dài một hơi, sau đó sẽ không biết đạo muốn nói cái gì đó rồi, dứt khoát liền chẳng muốn nói. Đối với vị này rất có thể là hiện nay tòa Sơn Hà này trong thế hệ trẻ người mạnh nhất đạo chủng, Lý Phù Giao dĩ nhiên là cảm thấy còn không bằng luyện một chút kiếm. Cuối cùng Lý Phù Giao không thú vị ngồi ở miếu đổ nát trước tảng đá xanh lên, xuất ra một tấm vải đầu, lau sạch lấy bản thân chui này thanh ti. Diệp Sên Ca không biết vì cái gì, không có lựa chọn lập tức lên núi, ngược lại là đi tới Lý Phù Giao cách đó không xa, ngẩng đầu lên nói ra, ta muốn tại đây miếu đổ nát trước loại trên một viên hoa đào cây. Lý Phù Giao cau mày, không có đáp ứng. Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, ta có thể tiễn đưa ngươi một kiện pháp khí, phẩm giai sẽ không thấp. Lý Phù Giao còn là lắc đầu, chúng ta kiếm sĩ, một kiếm là đủ. Diệp Sên Ca suy nghĩ một chút, tự hồ là muốn tại đây kiếm sơn chân núi trồng đào hoa ý niệm trong đầu thập phần mãnh liệt, vì vậy liền đem chuôi này một kiếm hoa đào lấy đi ra, ta dùng chuôi này hoa đào để đổi, nói được chém đinh chặt sắt, nghiêm túc. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua chuôi này một kiếm, còn là lắc đầu, hắn không nhìn ra chuôi này hoa đào rất xấu, coi như là đều muốn, nhưng này tại miếu đổ nát phía trước trồng đào hoa loại sự tình này, cũng không phải là hắn nói coi như xong đấy, này làm sao cũng muốn trưng cầu hai vị sư thúc ý kiến. Diệp Sên Ca giống như có chút không rất cao hứng, nàng đứng ở bên cạnh tảng đá xanh, không nói một lời. Phá cửa miếu, Liễu Y Bạch bên hông treo lấy chuôi này giả thảo, chật chật nói, thật không biết vị kia quán chủ nghĩ như thế nào đấy, thực cảm thấy chúng ta đều là cái loại này toàn cơ bắp kẻ đần, theo dệt chuyện lúc trước trước tiên đem nhà mình đạo chủng cho làm cho lên núi, không sợ bị người một kiếm chém. Tạ Lục ở bên trong một bên, ôm ấp Tiểu Tuyết, bình tĩnh nói ra, ngươi không có cảm thấy cô nương này tính tình có chút lạ. So sánh với Tạ Lục uyển chuyển thuyết pháp, Liễu Y Bạch càng là trực tiếp, hắn cười nói, liền là một cây gân, rất hay nha. Tạ Lục ôm kiếm không nói, chỉ bất quá rất nhanh lại mở miệng nói câu, chuôi này một kiếm hoa đào thoạt nhìn không sai. Liễu Y Bạch lắc đầu, còn là hướng tảng đá xanh bên kia đi qua, cùng cái kia toàn cơ bắp đạo chủng nói hai câu, người sau rất là cao hứng lấy ra chuôi này một kiếm hoa đào, sau đó nói là muốn mượn Lý Phù Giao thanh ti tại bên cạnh tảng đá xanh đào hố, dùng để trồng hoa đào, thậm chí không tiếc muốn xuất ra mặt khác một kiện pháp khí để đổi. Lý Phù Giao đối với nàng cảm nhận không tốt lắm, cũng không muốn dùng thanh ti đào hầm, vì vậy liền không có đáp ứng. Không có đáp ứng, không có nghĩa là Diệp Sên Ca không có cách nào, nàng tại chính mình những cái kia pháp khí trong tìm thật lâu, cuối cùng dĩ nhiên là xuất ra một kiện mắt thấy phẩm giai không thấp phất trần, dùng để đào hầm, cuối cùng mới cảm thấy mỹ mãn đem cái kia hoa đào cành gieo xuống sau đó, mới tại bên cạnh tảng đá xanh ngồi xuống, khôi phục thái độ bình thường. Nói thật, Diệp Sên Ca không nói lời nào, yên tĩnh đợi thời điểm Lý Phù Giao mới có thể đem nàng cùng đạo chủng hai chữ liên hệ tới. Đã trầm mặc thật lâu, Lý Phù Giao quyết định hỏi chút gì đó đến đánh vỡ cục diện bế tắc. Có thể ôm theo cổ suy nghĩ thật lâu, Lý Phù Giao còn là không biết mình muốn nói cái gì đó. Ngược lại là Diệp Sên Ca rất nhanh liền há mồm nói ra, nàng nói có một nhỏ tùy tùng kêu Lý Phù Giao, nói là ngươi muốn trở thành kiếm tiên. Cái này nàng giữ, tự nhiên chỉ chính là Thanh Hòe. Lý Phù Giao cười khổ, nhưng không có phủ nhận. Diệp Sên Ca bình tĩnh nói ra, cảnh giới của ngươi quá thấp. Muốn trở thành kiếm tiên, muốn thật nhiều năm, thậm chí thật nhiều năm cũng không NHN 45, tê định có thể thành, dù sao khẳng định không có ta thành thánh nhanh. Lý Phù Giao cau mày nói, khẳng định như vậy. Diệp Sên Ca chỉ bản thân, nhẹ giọng cười nói, ta là đạo chủng. Lý Phù Giao một hồi đầu lớn, kỳ thật bên trong tam giáo cộng thêm kiếm sĩ nhất mạch, đối với môn hạ thiên tư xuất chúng nhất đệ tử cách gọi có chỗ bất đồng, nho giáo gọi đọc sách hạt giống, đạo giáo chính là nói là đạo chủng, mà tại Phật thổ thì là gọi thiền tử. Mà kiếm sĩ đây nhất mạch, nói chung nói liền là cái gì tiên thiên kiếm phôi, Chỉ bất quá nho giáo có cố duyên với tư cách đọc sách hạt giống, đạo giáo có dịp sinh ra với tư cách đạo chủng, thậm chí Phật thổ đồn đại cũng có một vị thiền tử, duy chỉ có kiếm sĩ nhất mạch, cũng không cái gọi là tiên thiên kiếm phôi, hắn Lý Phù Giao tư chất được xưng là trung thượng, xa xa không đạt được trình độ này, kỳ thật đã liền Triêu Thanh Thu kiếm đạo tư chất, cũng xa xa xưng không hơn kiếm phôi hai chữ này, tại kiếm sĩ nhất mạch sử sách lên, kỳ thật nói rút kiếm phôi cũng không nhiều, phần lớn cực kỳ đã lâu, khoảng cách hiện nay gần nhất một vị, cũng chính là Lý Phù Giao hiện nay chui này thanh ti kiếm chủ nhân ngày trước, Bạch Tri Hàn, vị kia kém một điểm liền thành kiếm tiên kiếm sĩ, kiếm đạo thiên phú, làm cho vô số kiếm sĩ nhìn lên, Diệp Sên Ca so với mới xuống núi thời điểm, kỳ thật hiện nay khói lửa khí tức đã muốn chừng rất nhiều, bất kể là nàng xem qua những cái kia phong cảnh còn là ra mắt những người kia, cũng làm cho tâm tình của nàng so với tại Trầm Tà Sơn trên thời điểm đã có rất lớn bất đồng, chỉ bất quá đây tại Liễu Y Bạch xem ra, đều là cái hai. Đến từ lúc vị này tiểu kiếm sĩ cùng trời sinh đạo chủng Diệp Sên Ca lần thứ nhất nói chuyện với nhau lấy Diệp Sên Ca đứng dậy làm là kết cục, vị này đạo chủng nghĩ đến muốn lên núi, Lý Phù Giao không có ngăn đón, chỉ là quay đầu nhìn nhìn miếu đổ nát bên kia, nhìn xem Liễu Sư Thúc có cái gì không phản đối ý kiến, Liễu Y Bạch chỉ là cười gật đầu, hiển sau Lý Phù Giao cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Diệp Sên Ca hướng bên kia đường núi đi đến, chỉ bất quá cái này đạo chủng rất nhanh liền dặn dò Lý Phù Giao cấp cho viên kia hoa đào cây tưới nước. Lý Phù Giao lúc đầu vốn không muốn để ý tới đấy, cuối cùng suy nghĩ một chút, hay là đi cầm cây bầu múc nước tưới vào viên kia hoa đào trên cành. Tạ Lục ôm một kiếm hoa đào, cùng với danh kiếm Tiểu Tuyết, lúc này đây đi sau khi đi ra, tùy ý đem danh kiếm Tiểu Tuyết ném ra, bình thản nói, tiễn đưa ngươi rồi. Lúc này đây không dung Lý Phù Giao cự tuyệt, nàng liền nói khẽ, Tiểu Tuyết đổi hoa đào rất tốt, ngươi đem Tiểu Tuyết đặt ở cái hộp kiếm trong, sẽ đem thanh ti cùng nhau bỏ vào, trên thực tế đối với hai thanh kiếm đều mới có lợi. Lý Phù Giao còn muốn nói gì, có thể bị được Tạ Lục một câu ta hiện tại cầm Tiểu Tuyết vô dụng cho là do ngăn chặn, mà Liễu Y Bạch thì là tại phá cửa miếu, nhìn xem quay người đi về tới Tạ Lục, cười hỏi, ngươi là sợ sau đó đánh nhau đem Tiểu Tuyết bẻ gãy không đáng, dứt khoát liền đưa cho tiểu tử kia, làm cho hắn có một ý muốn, Tạ Lục hỏi ngược lại, vậy còn ngươi, không nỡ bỏ giả thảo, Liễu Y Bạch dắt khóe miệng, sư huynh ta cũng không giống như sư muội ngươi như vậy, xuất từ danh môn, lại là không thiếu thứ tốt đấy. Ta liền một thanh này giả thảo, chờ thêm chút ít thời gian còn muốn dựa vào thanh kiếm này cho ta nhiều chống đỡ dưới mấy chiêu a. Tạ Lục cười cười, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Liễu Y Bạch cười hắc hắc, ta tối đa đưa lên vài hũ con rượu cho tiểu tử kia, đây coi như là ta đây cái làm sư thúc, cuối cùng của cải rồi. Tạ Lục từ chối cho ý kiến, chỉ là cất bước đi vào miếu đổ nát. Nàng đầu làm, lúc kỳ Liễu Y Bạch đây là câu nói nhảm, có thể thật không ngờ, ngay tại cùng ngày hoàng hôn, Liễu Y Bạch liền lôi kéo Lý Phù Giao uống một lần rượu. Một lớn một nhỏ hai cái kiếm sĩ uống say khướt đấy, cuối cùng Liễu Y Bạch càng là hát lên một cái nhỏ công, Lý Phù Giao đầu hỗn loạn, không có nghe cho hết toàn bộ, chỉ là nhớ mang máng Liễu Y Bạch cuối cùng là lẩm bẩm, một kiếm đổi hay không đổi công danh, không đổi, một kiếm đổi hay không đổi phú quý, cũng không đổi, đổi chính là tiểu nương màu đỏ khăn cô dâu. Mà lên Diệp Sên Ca, tại trên đường núi, đụng phải một cái ánh mắt yên tĩnh treo kiếm thiếu niên kia một câu cũng không có nói, gặp phải vị này đạo chủng sau đó, rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí quái nhiễu đường núi hai bên cây cối, đối với lúc trước Liễu Y Bạch xuất kiếm, tuy rằng không kịp, nhưng như cũ là có chút khí tượng, vị này động một chút lại bị, được phạt vào kiếm chủng thiếu niên, cầm theo bội kiếm của mình Sơn Hà, đối với đạo chủng ra kiếm, mà Diệp Sên Ca, một chút cũng không hoảng loạn, lấy ra lúc trước lấy được cái thanh kia hoa đào cái dù, Ngô Sơn Hà không biết, vị này đạo chủng lúc trước ý tưởng là ở Trầm Tà Sơn loại trên khắp núi hoa đào, hiện nay lại thêm một cái ý nghĩ, cái kia chính là tại đây tòa kiếm sơn. Cũng loại trên đầy vào hoa đào, về phần có thể hay không thực hiện, nàng một chút cũng không lo lắng. Dù sao hiện nay, nàng tại kiếm sơn chân núi miếu đổ nát trước, đã gieo xuống viên thứ nhất hoa đào,